xuyên thành em gái vai ác, chương 15 đến 2, minh họa 2 chương 15 và 16, góc truyện audio.com, 10 bộ phục trang tình thú, đại ma vương mua cho em nó đây. Cách chương.